Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 430, Vương Tri Thức tỉnh. Những tên kia đang làm cái gì thành tựu? Trên bầu trời, phô thiên cái địa màu tím chùm sảng ầm vang rơi đập. Không có lưu cho đối thủ chút nào không gian tránh né. Một khi bị đánh trúng, thân thể liền sẽ trong nháy mắt bị đánh thành cái sàng. Lockhart hơi có nghi hoặc, 333 tương đương, nhẹ nhàng một cái búng tay, vị trí đột nhiên thay đổi. Lockhart chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mắt đã là một mảnh màu tím. Ghê tởm a, tức giận mắng, Lockhart chỉ có thể bất đắc dĩ tán đi cổng không gian mưa đạn. Đồng dạng là không gian hệ, năng lực của mình bị đối phương hoàn toàn khác, loại này hỏng bét cảm giác, thật là làm cho lửa giận hoàn toàn áp chế không nổi. Thành thật một chút, rác rưởi, Louis hơn phân nửa bộ phận lực chú ý đều đặt ở phía dưới. Hải Vương có thể hay không thức tỉnh liền nhìn hiện tại. Nhưng là ốp ốp Nomi tăng thêm Red, dạng này tổ hợp đã cường hãn đến chỉ cần bộ phận lực chú ý liền đủ gắt gao ngăn chặn Lockhart trình. Độ, ốp ốp Nomi xác thực quá lợi hại. Neptune, chớ do dự, phía dưới, Jinbi thanh âm nhất là nghiêm túc, chạy tới một bước này. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chính phủ sẽ dễ dàng buông tha Fishman Island sao? Cái này sao có thể? Ta biết, Jinbi, ta đương nhiên biết, Neptune vương cắn răng, ta biết chúng ta bây giờ chỉ có chiến đấu. Nhưng là, hài tử, không nên còn trẻ như vậy liền mất đi sinh mệnh a. Jinbi nói không ra lời, bất quá đã đây là Fukaboshi chính mình giác ngộ lời nói. Quốc vương bệ hạ sầm mặt lại, khai hỏa, chiến sĩ người cá nhóm đã giơ súng lên, lít nhà lít nhít họng súng nhắm ngay phía trước cực lớn kim Phật cùng phía sau hắn dung nham nam. Nhân, không tầm thường giác ngộ, Dragon từ đáy lòng cảm thán nói, mặc dù Neptune quyết định đối với chiến cuộc cũng không có thay đổi quá lớn, nhưng là phần này quyết tâm là tuyệt đối đáng giá khẳng định. 333333 súng kíp tề xả, một vòng mưa đạn hướng thẳng đến Sengoku cùng Sakazuki oanh kích mà đi. Ngay cả Neptune chính mình cũng không biết những viên đạn này bên trong đến cùng có bao nhiêu hải lâu thạch, cho nên Sengoku cùng Sakazuki trung tướng đương nhiên cũng không dám ngạnh kháng. May mắn, cũng không cần ngạnh kháng, như vậy rất đáng tiếc. Neptune, Sengoku gầm lên giận dữ, trước đó lão đại ca chiến tử lửa giận cũng đến nên bạo phát thời điểm. Ha, tay phải hướng phía trước vỗ một cái, cuộn trào mãnh liệt trùng kích phảng phất giống như biển gầm. Dễ như trở bàn tay trực tiếp thổi bay tất cả viên đạn. Dragon trong nháy mắt hóa thành gió nhẹ, liên đới lấy phía sau ngư nhân còn có quân cách mạng nhóm toàn bộ tại trùng kích bên trong bay lên. Bầu trời, hoa hoa, một tiếng kêu đau, Jinbi khóe miệng tràn ra máu tươi, giống như là lăn đất hồ lô đồng dạng trên mặt đất quay cuồng một hồi. Trùng điệp va vào phía sau một dãy nhà bên trong phế tích. Hắn tình huống xem như tốt, cái khác đám ngư nhân căn bản không có chống cự lực lượng. Từng ngụm phun máu tươi, đạn pháo đồng dạng bay ngược mà quay về. Liền một kích này, còn có thể đứng lên đám gia hỏa đã rất ít đi. Cái này, chật vật ngồi dậy, bên trong miệng máu tươi chảy xuôi Neptune vương muốn rách cả mí mắt. Đã cự tuyệt chúng ta sau cùng hảo ý, đứng thẳng cự Phật phảng phất giống như thần minh. Sengoku thanh âm rất lạnh, liền làm tốt chiến tử chuẩn bị đi. Neptune, hải quân tại ngũ duy nhất đại tướng, tại không chiến sau khi chết chắc chắn nguyên soái. Chí tướng Sengoku cũng không phải thật dựa vào trí tuệ trở thành đại tướng. Tiếp xuống chính là đồ sát thời điểm, đáng chết, hơi thư giãn mang tới chính là thế cục triệt để xoay chuyển sao? Dragon thân thể giữa không trung ngưng tụ thành hình, biểu lộ ngưng trọng. Ông, cuồng phong đột nhiên bắt đầu quét sạch, che khuất bầu trời, mũi nhọn nghiền ép mà xuống. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem Sengoku cùng Sakazuki hai người phá tan thành từng mảnh. Uống, Sengoku gầm lên giận dữ. Trùng thiên trùng kích trực tiếp đánh tan Dragon cuồng phong. Đại Phật trái cây bị thêm vào sóng xung kích chỉ ở Louis tụ lực qua thiên địa xuyên qua sóng phía dưới. Sakazuki, Sengoku âm thanh lạnh lùng nói. Giao cho ta đi. Akainu tiên sinh biểu lộ lạnh lùng. Trước đó bị đối phương âm một đợt, cũng nên báo thù. Phía sau dung nham cuộn trào mãnh liệt, thân thể đã phun ra, trong nháy mắt hướng phía trước người ngã ngựa đổ đám ngư nhân phóng đi. Giai phang ca, giai phang ca, đại phún hỏa, to lớn không gì so sánh được nham tương quyền dưới đầu trong nháy mắt liền sẽ đem tất cả mọi người người phản kháng toàn bộ mai táng. 333 tương đương. Nhưng là, chuyện kinh khủng là, trên không truyền đến một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên. Dung nham cự quyền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, Sengoku gầm lên giận dữ. Thân thể trực tiếp bị gào thét tới nham tương quyền đánh bay. Dù cho lập tức bá khí phòng ngự, crack crack thiêu đốt nhục thể thanh âm y nguyên rõ ràng. Lockhart, ngươi đang làm gì? Liền ngăn chặn ra hỏa này đều không làm được sao? CP mạnh nhất hộ thuẫn quả nhiên chỉ là hư danh. Hỗn đàn, trên bầu trời, Lockhart tiên sinh biểu lộ che lấp. Cho ta chăm chú một điểm a. Cổng không gian triển khai, tiến lên trong nháy mắt, nắm đấm của hắn đã muốn dán tại trên mặt của đối phương. Xoát, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, thiên diêu chuyển, trong tầm mắt của hắn nam nhân kia thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là thằng hề, thân thể của hắn trên không trung phí công vung ra một quyền. Đáng chết, gân xanh tại cái trán nhảy vọt. Hắn nhớ lại trước đó cùng Louis thời điểm chiến đấu, đối phương đồng dạng là dạng này hững hờ, đồng dạng là như thế dễ dàng. Loại vũ nhục này là người có thể tiếp nhận sao? Không phải đã nói rồi sao? Giữ yên lặng, như là như giòi trong xương đồng dạng thanh âm tại sau lưng vang lên. Đối phương thậm chí căn bản không có thừa cơ tiến công ý tứ. Chúng ta cứ như vậy hòa bình phát dục không tốt sao? Nhất định phải ta hạ sát thủ sao? Tiểu quỷ, hỗn đàn, Lockhart thật sự là một cái tâm tính rất dễ dàng băng nam nhân. Biểu lộ đã dần dần dữ tợn. Cút ngay cho ta Dragon. Sakazuki lần nữa đối mặt Dragon. Hai cái quái vật nam nhân trong nháy mắt đem chiến trường hóa thành địa ngục. Vô hạn khuếch trương dung nham luyện ngục cùng cuồng bạo đến cực điểm xé rách chi phong. Căn bản không có người có thể tới gần bọn hắn chiến trường. Người vô pháp tới gần, nhưng là Phật liền không đồng dạng. Chịu chết đi, Neptune, đại Phật ngang trời, cự trưởng dơ cao, sóng xung kích vận sức chờ phát động. Ngạch, Neptune chỉ là ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ. Con của hắn, Fukaboshi, ngay tại vừa rồi Sengoku bị nham tương quyền đánh bay thời điểm cùng nhau bị dung nham bao vây tiến vào trong, hiện tại không rõ sống chết. Neptune vương, đừng phát ngốc, chạy mau. Hùng tráng thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện đến trước mặt. Jinbi lớn tiếng nói, hoa mai ra, hai tay ngăn tại trước người, bá khí bao trùm toàn thân. Jinbi lấy thân làm thuẫn. Dù cho thân thể xa so với Neptune càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là có thể ngăn cản một điểm là một điểm đi. Tử vong chớp mắt, đầy bụi đất, vua Okama nhảy lên một cái. Kinh khủng công kích gào thét tới. Uống, Inazuma hai tay hóa thành cái kéo. Kiên cố mặt đất trực tiếp hóa thành mềm mại vải vóc. Bị hắn một cắt liền phóng lên tận trời. Hóa thành tấm chắn ngăn tại Neptune trước mặt. Đều cút ngay cho ta. Sengoku điểm nộ khí sớm đã tràn ngập. Hủy diệt tính sóng xung kích gào thét mà ra. ban đầu là đem vua Okama chớp mắt công kích bạo tạc thổi bay. Sau đó Jinbi tại chống cự vài giây đồng hồ đằng sau cũng chỉ có ói máu bay lên. Cuối cùng là Nhất không chịu nổi một kích Inazuma vách tường hộ thuẫn trực tiếp nát bấy. Neptune Vương chỉ tới kịp ánh mắt trợn to. Thân thể đã bay lên bầu trời. Ngạch, thân thể trong nháy mắt chết lặng. Tất cả cảm giác đều đã mất đi. Trong tầm mắt chỉ còn lại trắng xóa hoàn toàn. Nam nhân sinh mệnh đi tới cuối cùng. Đông, thân thể khổng lồ trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Máu tươi từ thân thể mỗi một nơi hẻo lánh thẩm thấu mà ra. Trước mắt màu trắng đang dần dần thối lui. Thế giới đang chậm rãi biến đổi rõ ràng. Điểm cuối của sinh mệnh, hắn thấy được thở hồng hộc cờ xí. Cùng ôm nữ nhi nhi tử, nước mắt tại vợ con trong mắt hội tụ. Neptune muốn há mồm, lúc ấy cũng liền chỉ có thể há mồm. Miệng vô lực khép mở nhưng không có chút nào thanh âm tràn ra. Nhỏ nhỏ Shirahoshi công chúa nhìn xem nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Máu me khắp người phụ thân, mắt to bắt đầu nước mắt rưng rưng, cái mũi bắt đầu run rẩy. Shirahoshi, đừng khóc, quốc vương muốn nói như vậy. Ba ba, hoa, tiếng khóc quanh quẩn ra. Ân, Louis đột nhiên cúi đầu. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Hải vương thức tỉnh, ngay một khắc này, Neptune, hẳn là hạnh phúc a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.